Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, U Ma Hư Ảnh, vượt qua 50 con nửa bước siêu phàm sát lục ma hồn. Trong nháy mắt bắt đầu vây công, chỉ là mấy hơi thở công phu, vừa mới còn khí thế ngút trời, không ai bì nổi 5 cái U Ma tộc nửa bước siêu phàm. Liền bị xé thành mảnh nhỏ, triệt để toi mạng. Hình thức xoay chuyển tốc độ, quả thực quá nhanh, sắp đến tường thành bên ngoài Ninh Thiên Sinh cùng cái kia trẻ tuổi người U Ma tộc. Còn chưa phản ứng kịp, phe mình mạnh nhất lá bài tẩy liền triệt để không có. Rút lui, máu rút lui lùi, tỉnh hồn lại Ninh Thiên Sinh không hề nghĩ ngợi liền ngay cả âm thanh kinh hô. Bản thân cũng chuyển thân muốn chạy trốn, một bên tuổi trẻ U Ma tộc mặc dù không có hắn như vậy bối rối. Nhưng tốc độ cũng không chậm mơ siêu nhưng mà, cước bộ của bọn hắn vừa mới bước ra, Lý Đại Hổ kia cường tráng đến kinh người thân hình tựa như một quả siêu cấp quả bom một dạng từ. Trên trời rơi xuống, nặng nề đập xuống đến trước người bọn họ, nhất thời, một cái sâu tới mấy mét, đường kính mấy chục thước to lớn hố xuất hiện ở cái địa phương này. Cũng phải thiệt thòi Ninh Thiên Sinh cùng trẻ tuổi U Ma tộc đều là cấp độ SSS tồn tại. Nếu không chỉ là những cái kia bắn ra đá vụn, đều có thể đem hắn nhóm cho đánh cho thành cái rỗ. Lý lĩnh chủ, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Nhìn đến chậm rãi từ trong hố sâu đi ra, trên thân không có nửa điểm bụi bậm Lý Đại Hổ, Ninh Thiên Sinh sắc mặt cứng đờ, trong ánh mắt vốn là toát ra vẻ sợ hãi. Rồi sau đó lập tức biến thành nịnh hót cùng cầu khẩn. Không có nửa điểm do dự, soạt một hồi quỳ sụp xuống đất, luôn miệng mở miệng, ngược lại bên người hắn cái kia tuổi trẻ người U Ma tộc. Sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng vẫn như cũ bình tĩnh cùng bình tĩnh, phảng phất không nhìn thấy lúc trước phát sinh tất cả một dạng. Lại không có quỳ xuống, cũng không có cầu xin tha thứ, Lý Đại Hổ cũng không nói gì. Hắn nhẹ khẽ liếc mắt một cái quỳ sụp xuống đất Ninh Thiên Sinh. Đi thẳng đi qua, nhìn như tùy ý vô cùng đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt được cổ của đối phương. Sau đó, hắn giống như là thất lạc cặn bã phổ thông, tùy ý ném một cái. Sau một khắc, Ninh Thiên Sinh liền giống như một cái phá búp bê phổ thông. Trực tiếp bay ra mấy chục mét, nặng nề đập xuống đất. Thân là cấp độ SSS chức nghiệp giả Ninh Thiên Sinh lần này tuy rằng rơi không nhẹ. Trên thân cốt đầu đều gãy vô số cây, nhưng dù sao thể chất cường hãn, không có trực tiếp toi mạng, bất quá, còn không chờ hắn từ đập xuống trong hôn mê tỉnh táo lại. Mấy con sát lục ma hồn đột nhiên không tiếng động ra hiện ở bên cạnh hắn. Tại một hồi khiến người da đầu tê dại răng ma sát huyết nhục cùng xương cốt thanh âm qua đi. Trên mặt đất trừ đầy đất máu tươi ra, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Một màn này, nhất thời để cho cái kia trẻ tuổi người U Ma tộc không còn bình tĩnh. Đặc biệt là nhìn thấy Lý Đại Hổ cặp kia bình tĩnh thật giống như nước đọng giống như ánh mắt. Hắn càng là không nhịn được nhẹ nhàng run một cái. Ta là U Ma tộc tộc trưởng chi tử. Nếu như ngươi, hắn mở miệng, thanh âm có chút run rẩy, bắt Lý Đại Hổ một cái tát. Ngắt lời hắn, đồng thời cũng sắp hắn trực tiếp quất bay ra hơn 10 mét. Nặng nề đập xuống mặt đất, cũng chính là cái này trẻ tuổi người U Ma tộc là cấp độ SSS chức nghiệp giả. Không thì chỉ riêng là lần này, nhận định đầu của hắn liền trực tiếp bị rút nổ. Vì sao các ngươi những người này tổng sẽ vào lúc này nói lên mình là cái gì người nào? Lẽ nào các ngươi đều đánh tới cửa rồi? Còn mong đợi ta bỏ qua cho bọn ngươi sao? Lý Đại Hổ từ tốn nói. Các ngươi đã dám đem chú ý đánh tới trên người của ta. Nên phải có bị ta diệt hết giác ngộ. Nói chuyện cũng tốt, vốn là không có ý định đối với U Minh Thành động thủ. Hiện tại các ngươi tự đưa tới cửa. Vậy ta sẽ không khách khí ta. Ta nguyện ý quy hàng. Bị tát một bạt tai. Lại nghe được Lý Đại Hổ lời nói này lưu manh vậy lời nói. Trẻ tuổi người U Ma tộc há miệng, sau đó phi thường quả quyết nhận túng. Nhưng mà, đã muộn, hoặc có lẽ là, Lý Đại Hổ từ vừa mới bắt đầu liền không có muốn bỏ qua hắn. Trẻ tuổi U Ma tộc lời còn chưa nói hết, Lý Đại Hổ liền một cái bước đi tới bên cạnh của hắn. Tay phải nhìn như tùy ý chộp tới cổ của hắn. Người U Ma tộc muốn né tránh, nhưng lại phát hiện mình phảng phất bị một cổ lực lượng cho phong tỏa. Căn bản không nhúc nhích được. Phụ thân ta là siêu phàmer siêu. Người dám giết ta, nhất định sẽ. Tuổi trẻ U Ma tộc uy hiếp lời nói vừa mới nói được một nửa. Lý Đại Hổ liền nhẹ khẽ dùng sức một chút, để cho hắn câu nói kế tiếp tất cả đều trở lại trong bụng. Sắc mặt đỏ lên một phiến, ông ong, nhưng mà, ngay tại Lý Đại Hổ chuẩn bị gia tăng kình lực, đem đối phương trực tiếp bóp thời điểm chết, một cổ cường đại mà lực lượng quỷ dị, đột nhiên từ trên người đối phương một khối dây chuyền trên bộc phát ra. Trong nháy mắt, một cái cao đến hơn 10 mét khổng lồ hư ảnh xuất hiện ở cái địa phương này. Hư ảnh bao phủ đậm đà khí tức màu đen, không thấy rõ dung mạo, nhưng mà, hắn tản mát ra khí tức, chính là so với trước mấy cái nửa bước người U Ma tộc càng cường đại hơn. Phụ thân cứu ta, Lý Đại Hổ có chút bất ngờ nhìn đến cái này hư ảnh. Trên tay cường độ hơi buông lỏng một chút, trẻ tuổi người U Ma tộc mượn cơ hội này, lúc này cao giọng hô, phụ thân, Lý Đại Hổ trong lòng hơi động. Ai dám giết con ta? Một tiếng giống giận rung trời vang dội, nơi này phảng phất nổi lên một hồi cuồng bạo cơn lốc. Vô số bùn đất đá vụn bị thổi lất phất được lật bay lên. Hư ảnh đầu vị trí, xuất hiện hai cái to lớn như đèn lồng vậy ánh mắt. Bên trong huyết quang lấp lóe, phảng phất có biển máu vô tận sôi trào. Hai cốt chìm nổi, hắn nhìn về phía Lý Đại Hổ, cũng nhìn thấy con của mình. Nhất thời, so với trước càng khí thế cường hãn ở cái địa phương này bạo phát. Khí tức màu đen sôi trào giữa, ngưng tụ ra một đạo đen nhèm dao sắc, xoẹt một tiếng đánh tới Lý Đại Hổ. Hừ, người nếu là bản thân hàng lâm, ta có lẽ còn có thể phiền toái một chút, chỉ là một đạo hình chiếu, cũng dám làm càn. Lý Đại Hổ lạnh rên một tiếng. Rất lâu chưa từng dùng qua vạn hóa thủ sáo nhanh chóng bao trùm ở tay trái của hắn. Rồi sau đó một quyền đánh về phía đạo này màu đen lưỡi đao. Phịch một tiếng, nơi này phát sinh đôi chút bạo tạc, màu đen dao sắc bị dễ như trở bàn tay đánh nát. Hóa thành từng đạo đạn lạc vậy năng lượng văng ra khắp nơi. Lý Đại Hổ đánh rắm không có. Trong tay hắn cái kia tuổi trẻ người U Ma tộc chính là gặp vận rủi lớn. Trên mặt trên người đều bị hoa nở mấy đạo vết thương sâu tới xương. Máu me đầm đìa, kịch liệt đau nhức, để cho hắn phát ra tiếng kêu thảm mơ siêu nhưng mà rất nhanh. Hắn kêu thảm thiết liền đoạn tuyệt, bởi vì Lý Đại Hổ nhẹ khẽ dùng sức một chút, trực tiếp đem cổ của hắn đều cho vặn gãy. Cấp độ SSS tồn tại, để cho cái này tuổi trẻ người U Ma tộc không có lập tức chết hết. Nhưng mà khống chế thân thể chung khu thần kinh bị phá hư. Hắn lập tức mất đi nơi có sức lực, giống như một cái như chó chết, bị Lý Đại Hổ nói ở trong tay. Ngươi dám, màu đen hư ảnh gầm thét, trong đôi mắt huyết quang càng ngày càng cường thịnh, khí tức cường đại phảng phất dẫn động phương thiên địa này. Một cổ màu đen mây đen không tiếng động ở trên trời ngưng tụ. Thỉnh thoảng có tia chớp màu đỏ ngòm xẹt qua. Một màn này, tựa hồ để cho màu đen hư ảnh có chút cố kỵ. Trên thân tăng vọt khí tức nhất thời ngừng lại. Lúc này, màu đen hư ảnh khí tức so sánh trước 5 cái nửa bước siêu phàm mạnh hơn gấp 2 gấp 3. Nhưng mà, Lý Đại Hổ lại rất rõ ràng cảm nhận được. Hắn vẫn dừng lại ở nửa bước cảnh giới siêu phàm. Không có chân chính trở thành siêu phàmer siêu, xem ra. Bây giờ địa cầu đối với siêu phàm tồn tại lại nói, còn thuộc về cấm địa, bọn họ tuy rằng có thể mượn một ít thủ đoạn bỏ ra bộ phận lực lượng, nhưng lại không cách nào chân chính phát huy toàn bộ chiến lực. Lý Đại Hổ trong lòng hơi động, lập tức khóe miệng treo lên một tia băng lãnh nụ cười. Hết chương.